A Love Story of Teen, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Shin chở nó đến một quán cà phê rất yên tĩnh tuy nằm giữa trung tâm thành phố mà khi bước vào quán, nó cảm thấy như mình đang lạc về chốn đồng quê vậy. Nó đã đến đây một lần với anh hai nó, khách ở đây đa số đều có vẻ lịch lãm, mang theo laptop, có lẽ họ muốn có một không gian riêng tư để làm việc. Nó và Shin ngồi xuống một cái bàn ở một phòng riêng. Shin hỏi nó, em thấy không khí ở đây thế nào? Nó gật gù, cũng được lắm, ai giới thiệu cho anh oán này thế? Một người bạn, mà dương này, anh về Việt Nam làm gì thế? Xin cười, em cứ gọi, xin đi, gọi bằng dương anh hốc khó hơn, bạn bè trong lớp đều gọi anh là. Xin, nghe dễ thương hơn, tự tin hóa, xin ngừng một lát rồi tiếp. Nói thiệt giới em là hồi ở bên Hàn anh vậy lắm, từng bừng cả trường luôn, đánh nhau, đâm chém to ẩn là anh đầu sỏ. Ba mẹ anh mới bắt anh rìa Việt Nam để. Tu, Nas, dạy bi hát anh sống một mình AK. Hôm nào em qua nhà anh chơi. Thôi hốc dám, nó bĩu môi, cả buổi hôm đó hai đứa toàn nói chuyện trên trời dưới đất. Sau đó, xin đưa nó về đến. Đầu đường, nó hốc cho anh chàng đưa nó vô nhà, sợ anh hai nó chọc. Nhờ hôm nay mà nó đã hiểu thêm chút chút về xin, nó hốc ngờ một người đẹp trai, lịch. Lãm như xin lại từng một thời, vàng bóng giang hồ, nhưng hốc hiểu sao, nó cảm thấy rất vui và ấm áp khi ở cạnh xin. Xin cũng biết thêm vài điều về nó. Nhất là cái tính ngang như cua thì không ai sánh bằng. Ngả người lên nệm, xin mỉm cười thích thú. Đúng là công chúa ngang ngược. Mình đã dao động vì con bé ấy rồi sao? Cả đêm hôm đó, nó thao thức mãi, chả biết làm cách nào để tự du mình vào giấc ngủ. Câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu nó. Nếu mình đã thích Thường Khánh thì tại sao mình lại có cảm giác ấy với anh xin? Mình tham thế sao, ngày mai biết trả lời thế nào với tên ngốc đó. Mình có thực sự yêu hắn không? Nhận đại thì khi đổ vỡ hắn sẽ rất đau. Mình hốc muốn thế, nó thở dài thườn thưa như một bà cụ non. Nhớ lại những giây phút bên cạnh Thường Khánh, nó mỉm cười. Nhưng cũng chẳng thể lừa dối trái tim mãi được. Mình mới huân, xin có mấy ngày, chưa biết anh chàng là người thế nào thì làm sao mà gọi là yêu. Được, còn hắn, tên ngốc xít đó, nó bật thành tiếng, đồ ngốc, nó thiếp đi ngay lập tức, sao tự dưng lại dễ ngủ thế hốc biết, ngày trọng đại trong đời Thường Khánh, anh chàng đến lớp thật sớm, hồi hộp chờ đợi ánh. Quảng cáo, mắt sắc lạnh đã từng làm rợn gáy bao người và làm tan nát trái tim bao nàng sao bây giờ. Nhìn, tội, thế, nó bước vào, Thường Khánh liền lao lại phía nó, run run nói ra câu trả lời đi. Nó bật cười, nó không ngờ anh chàng vô cảm đã từng khinh khỉnh quay đi khi nó cười chào. Hôm nay lại căng thẳng vì nó như thế. Nó nói, nhấn mạnh từng chữ, tôi, chấp, nhận, làm, bạn, gái, anh, sung sướng như vỡ òa trong mắt Thường Khánh. Kềm lắm Thường Khánh mới không ôm, nó mà hét lên, bọn con gái trong lớp trố mắt nhìn đau khổ, phen này mơ đi đời mộng luôn. Rồi, tin tức nhanh chóng được lan truyền, cả trường rất bất ngờ khi... Tiểu thư ngây thơ, ngày nào đã làm bao nhiêu chàng vỡ mộng nay lại trở thành. Hoa đã có chủ, ngày xưa có đứa, còn nói chắc nịch, nhỏ đó hốc biết yêu. Khó ai ngờ, đau khổ nhất là mấy đứa con gái trong khối. Tụi nó hốc ngờ rằng đối thủ nhẹ ký nhất, vì từ trước đến nay có bịa yêu đâu. Lại là người giành được trái tim của Hoàng tử băng giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi lớp là Thường Khánh và nó lại gặp những đôi mắt dò xét lẫn căm hờn, đau đớn của tụi bạn trong khối. Mạnh Khoa hôm đó ít nói hẳn, bên ngò ai thì luôn tỏ vẻ chúc phúc cười đùa với hai đứa. Nhưng nó biết anh chàng là người đau nhất, biết làm sao được từ từ Mạnh Khoa cũng phải huân dần thôi. Hy Vân và Lâm Danh khi nghe tin dữ thì cũng không mấy phản ứng cho lắm. Chỉ có Lâm Danh là xuống sắc hẳn, cậu chàng đang sống trên mây với ý nghĩ. Tình cảm của Thùy Anh đối với mình đã tiến triển, thì BJH lại bị đá xuống đất một cách phũ phàng. Có điều là mặc cho thiên hạ xì sao bàn tán cả ngày hôm đó và cả những ngày tiếp theo. Nó và Thường Khánh vừa viết bài vừa nhìn nhau cười cười. Nhưng cả hai đứa đều biết lốc xoáy đang hình thành và ai biết ngày sau tụi nó còn là của nhau nữa hay không. Tan học, Mạnh Khoa, nó e dè đứng trước bàn Mạnh Khoa khi anh chàng đang bỏ tập sách vào túi, Mạnh Khoa ngẩng lên, gượng cười. Có chuyện gì hả Thùy Anh? Lát nữa anh rảnh hốc, rảnh có chuyện gì a ca? Nó hơi bất ngờ, người thường thì phải sốc tới mức tránh mặt kẻ vừa làm mình đau. Có lẽ, Mạnh Khoa không nhỏ mọn đến thế. Anh chàng chấp nhận chuyện này khá tốt, nó tiếp. Chúng ta hẹn nhau ở đâu nhé? Cô ở nhà đợi đi, tôi sẽ tới rước, đi đâu thì lúc đó tính. Nó khẽ gật đầu rồi chào Mạnh Khoa và bước ra khỏi lớp. Mạnh Khoa ngước nhìn theo nó, đau nhói, thấy nó bước ra khỏi lớp Hy Vân nghĩ thầm, ánh mắt trào lên ghen hờn. Là cô ép tôi phải, làm thế đấy nhé, nó đứng trước nhà, đi qua đi lại, hốc lẽ ỉnh leo cây, rồi lại nhìn về hai đầu đường, chờ một bóng dáng thân quân đi tới, hai tay nó đấm đấm vào nhau, nghĩ thầm, sắp chiều rồi, còn phải đi học nữa. Đang rối bời đầu óc thì nó nghe tiếng Mạnh Khoa, Thùy Anh, nó quay lại cười, hôm nay Mạnh Khoa cười SH nhìn. Oai, gớm, nó leo lên xe, có bạn dai dùi mà cứ hồn nhiên thế, hỏi, chấm, đi đâu được, a ca, đến bờ sông đi, ở đó có một loài cỏ dại rất đẹp. Bờ sông, Mạnh Khoa ngồi trên con SH, đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Nó đang mân mê mấy nhánh cỏ dại, đúng là cỏ dại ở đây đẹp thật. Mạnh Khoa lên tiếng trước, chấm, cô muốn nói với tôi cái gì à, nó đã chuẩn bị tinh thần ở nhà, nó đã moi móc hết dũng khí trong ngóc ngách tâm hồn. Mình ra nhưng khi đối mặt với ánh mắt ấy của Mạnh Khoa, nó lại muốn nghẹn ráng lắm. Mới nói được chữ còn chữ mất, chấm, tôi có cái này, muốn đưa cho anh, nó cho tay vào túi quần móc ra một chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ nhưng được cần hoa văn rất. Đẹp, chấm, đây là chìa khóa cho cái hộp gỗ tôi tặng anh, nó chậm chậm bước đến, đưa Mạnh Khoa chiếc chìa khóa, anh chàng đón chiếc chìa từ tay nó, cười chua chát. Chấm, sao bây giờ mới đưa cho tôi? Cô không chấp nhận tôi từ đầu rồi phải không? Thật ra, nó định nói nhưng lại muốn nghẹn. Nó định cho anh chàng biết trong hộp gỗ là gì, một bức thư từ chối và một món quà nhỏ tự tay nó làm để an ủi anh chàng nhưng vì phút cuối nó sợ mình sẽ đổi ý và lại nó không muốn làm cho ai đau cả nên mới bày ra trò đi tìm chìa khóa, nhưng BH nó đã có câu trả lời rồi và nó tin chắc vào sự lựa chọn của mình nên mới quyết định đưa chìa cho Mạnh Khoa. Xin lỗi vì đó không phải là một món quà. Nó toan quay đi thì Mạnh Khoa kéo tay nó lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chàng đưa chiếc chìa khóa lên trước mặt. Nó, nói chắc như đinh đóng cột. Chấm, dù sự lựa chọn của em là thường khánh nhưng tôi vẫn mãi chờ em, chiếc chìa khóa. Này, Mạnh Khoa bất ngờ quay ra phía con sông rồi dùng hết sức ném chiếc chìa khóa ra. Thật ra giữa lòng sông, quay sang nó nhẹ nhàng nói. Tôi yêu em và sẽ mãi chờ em. Quảng cáo, cách chương.